Đạo tâm trùng ma, chương 139, nhập thanh long nhai, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong mang theo Lăng Vận Nhi hướng về phía đông thanh phong cổ tinh bay đi. Thanh phong cổ tinh chỉ có một mảng đại lục lớn vô cùng, mà thanh long nhai này chính là ở cuối phía đông đại lục này. Lấy tốc độ phi hành bây giờ của Tần Thiếu Phong cũng là không cần bao nhiêu thời gian chính là bay đến chỗ thanh long nhai. Phóng mắt nhìn lại, thanh long nhai này chính là một ngọn núi lớn vô cùng, chẳng qua nếu từ phía trên xem, cái thanh long nhai này thật chính là giống một con thanh long ghé vào nơi đó, mà chỗ thanh long nhai chính là đầu con thanh long này. Tần Thiếu Phong mang theo Lăng Vận Nhi dừng ở phía trước thanh long nhai, chuẩn bị hướng về bên trong đi đến. Ở thanh long nhai này, quanh năm cũng là có không ít tu sĩ tới nơi này thám hiểm, cho nên ở phía trước thanh long nhai này có đất trú đóng của các thế lực, trong đó trú địa của Vạn Kim Thương Hành lớn nhất. Tần Thiếu Phong mang theo Lăng Vận Nhi một đường hướng phía trước đi đến, lại là còn gặp không ít đệ tử của các đại phái. Bởi vì thần uy của Tần Thiếu Phong đã truyền ra ở toàn bộ thanh phong cổ tinh, cho nên Tần Thiếu Phong đi tới nơi này lập tức chính là dẫn lên oanh động, chẳng qua bởi vì Tần Thiếu Phong còn có một cái tên tuổi sát thần, cho nên người của các thế lực lớn tự nhiên là cũng không dám tiến lên cùng Tần Thiếu Phong chào hỏi. Đối với việc này, Tần Thiếu Phong cũng là không để ý, chỉ là mang theo Lăng Vận Nhi hướng phía trước đi tới, Đại Hắc Cẩu đi theo ở phía sau. Còn đại hắc cẩu này quả thực chính là một cái đuôi, mặc kệ Tần Thiếu Phong đi đến nơi nào, đều là sẽ đi theo, mà bởi vì đại hắc cẩu này phi thường ảnh hưởng hình tượng, cho nên Tần Thiếu Phong lựa chọn tính thường xuyên đem con đại hắc cẩu này quên đi. Rất nhanh, Tần Thiếu Phong chính là mang theo Lăng Vận Nhi cùng đại hắc cẩu đi tới phía trước thanh long nhai, mà thanh long nhai này toàn bộ đều là bị một mảng sương mù cực kỳ rộng lớn ngăn cản, đây cũng là ảo trận thiên nhiên kia. Mà ở phía trước ảo trận này, Tần Thiếu Phong lại là gặp được không ít người quen, đầu tiên là Tiễn Đa Đa của Vạn Kim Thương Hành, sau đó là Hàn Nguyệt của Diêu Nguyệt Cung, Triệu Thiến Thiến, Lệ Thiên của Chân Ma Tông, Tiểu Hòa Thượng của Chân Ngôn Tông, Đại Hoàng Tử của Đại Ngu Vương Triều. Không nghĩ đến Tuấn Kiệt một thế hệ trẻ tuổi ngược lại là đều tụ tập ở nơi này, mà nhìn thấy Tần Thiếu Phong xuất hiện, sắc mặt đám người Hàn Nguyệt đều là biến đổi, tuy trong lòng cực kỳ không cam tâm, nhưng mà lại vẫn là không thể làm gì được hướng về Tần Thiếu Phong đi qua, hướng về Tần Thiếu Phong hành lễ, sau đó cùng nhau hướng về Tần Thiếu Phong hô. Thánh tử, bởi vì Tần Thiếu Phong là đệ nhất thánh tử của Lăng Vân Giáo, mà nay Diêu Nguyệt Cung, Chân Ma Tông, Chân Môn Tông cùng Đại Ngu Vương Triều đều là môn phái phụ thuộc Lăng Vân Giáo, cho nên tự nhiên là phải gọi Tần Thiếu Phong là thánh tử. Tuy bọn họ đều là phi thường không muốn, chẳng qua đây là sự thật, bọn họ không có cách nào thay đổi sự thật. Mà Hàn Nguyệt, Triệu Thiến Thiến các nàng sở dĩ đến thanh long nhai này, thật ra cũng chính là muốn thử thời vận, nhìn xem có thể được một ít kỳ ngộ hoặc là được một kiện hai kiện tiên khí uy lực cường đại hay không, như vậy còn có vốn riêng cùng Lăng Vân Giáo chống lại, mà nói như vậy, tông phái bọn họ có thể thoát khỏi Lăng Vân Giáo trói buộc. Tần Thiếu Phong trong nháy mắt đi vào nơi này chính là thông qua ma trùng hiểu biết tâm tư bọn họ, chẳng qua Tần. Góc truyện audio.com Thiếu Phong lại là không đi để ý tới những cái này, có ma trùng tồn tại, cho dù là bọn họ được kỳ ngộ như thế nào, cũng là không thể nhảy ra lòng bàn tay của Tần Thiếu Phong, cho nên Tần Thiếu Phong mặc kệ bọn họ dãy dụa như thế nào, đều là sẽ không lo lắng, một khi bọn họ sinh ra dị tâm, Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là có thể đem bọn họ trấn áp. Tiễn Đa Đa nhìn thấy Tần Thiếu Phong đến lại là trước mắt sáng ngời, lập tức phong tình vạn trùng đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, đối với Tần Thiếu Phong nói. Ai ra, đây không phải thiếu niên anh hùng của chúng ta sao, như thế nào? Cũng đến thanh long nhai này giúp vui. Ồ, đúng rồi, nghe nói ngươi rất am hiểu trận pháp, trước mắt cái ảo trận này liền giao cho ngươi rồi. Tần Thiếu Phong nghe xong Tiễn Đa Đa nói, hai mắt nhìn Tiễn Đa Đa, trong lòng lại là một mảng lửa nóng, Tiễn Đa Đa này không chỉ là phong tình vạn trùng, thân thể mềm mại kia càng làm cho người ta lưu luyến không quên, nhất là Tiễn Đa Đa này thân thể mềm mại lại là muốn so với Lăng Vận Nhi thành thục hơn nhiều, ở trong nữ nhân của Tần Thiếu Phong, cũng chỉ có Tuyết Giao có thể cùng Tiễn Đa Đa này so sánh. Thấy Tần Thiếu Phong nghe xong mình nói, chẳng những không trả lời, ngược lại là ở trên người mình lưu luyến, Tiễn Đa Đa chẳng những là không có bất cứ thẹn thùng gì, ngược lại là nâng ngực của mình, mà động tác này lại là làm cho ma trùng của Tần Thiếu Phong điên cuồng chu lên, thiếu chút nữa liền phải nhịn không được tẩu hỏa nhập ma. Chẳng qua vì bảo trì hình tượng chính trực của mình, Tần Thiếu Phong vẫn là ngăn chặn ma trùng, đem ánh mắt từ trên người Tiễn Đa Đa rời đi, sau đó nhìn ảo trận phía trước kiến dục ma đầu khởi động, hai mắt lóe ra tinh quang, xuyên thấu từng tầng sương mù, nhìn về ở chỗ sâu trong thanh long nhai, thăm dò huyền bí của ảo trận thiên nhiên này. Theo thất tình lục dục ma đầu đạt tới cảnh giới đệ tam 13 phẩm, uy lực của những ma đầu này càng cường đại hơn, mượn kiến dục ma đầu mà nói, này không chỉ là có thể nhìn thấu hình thể thực tế, càng là có thể nhìn thấu vật vô căn cứ vô hình, giống như là ảo trận thiên nhiên này, ở dưới kiến dục ma đầu của Tần Thiếu Phong, cũng là không chỗ nào che giấu, bại lộ toàn bộ bí mật. Đây quả thật là một tòa ảo trận thiên nhiên, hơn nữa còn đang không ngừng biến ảo, nói cách khác ngươi một lần này là từ một phương hướng thông qua, nhưng mà tiếp theo tiến vào, lại từ nơi này tiến vào, như vậy là không thông được, cái ảo trận này tùy thời đều là đang biến ảo, làm cho người ta căn bản là không tìm thấy quy luật, mà ở trong ảo trận này lại là có vô số nguy hiểm không biết, cho nên rất nhiều tu sĩ mới có thể ở nơi này ngã xuống rất nhiều. Mà mọi người chung quanh ở lúc nghe Tiễn Đa Đa nói đều là hai mắt sáng ngời, không sai, Tần Thiếu Phong lại là một cao thủ trận pháp, lúc trước trận chiến ấy, nếu không phải Tần Thiếu Phong lợi dụng đại trận vây khốn trưởng môn các đại phái, như vậy nay trên Thanh Phong cổ tinh này tuyệt đối là sẽ không có Lăng Vân giáo nữa, chẳng qua bây giờ nói cái gì cũng chậm rồi, nay Lăng Vân giáo đã không ai có thể lay động nữa. Nhưng nếu Tần Thiếu Phong có thể phá cái ảo trận này, làm cho bọn họ được vô số bảo vật trong Thanh Long Nhai, như vậy đại phái mỗi người bọn họ có lẽ có thể thoát ly Lăng Vân giáo khống chế. Hàn Nguyệt, Triệu Thiến Thiến các nàng đều là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, tuy nam nhân này làm cho các cốc truyện audio.com, nàng rất chán ghét nhưng mà không thể không thừa nhận hắn cường đại. Đối với ý nghĩ trong mọi người lòng, Tần Thiếu Phong không đi để ý tới, ở sau khi nhìn rõ ràng bản chất của ảo trận kéo Lăng Vận Nhi chính là hướng về bên trong đi đến, những người khác thì là đi theo đi vào. Cách chương.